Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 179, sự sủng ái của Bảo Quân, 33. Góc truyện audio.com. Chà chà đi dạo chê y cơ bản đều là ở tìm đồ ăn ngon. Tìm hai vòng, thần sắc có chút uể oải. Thất thất, ta hẳn là đem Hồng Lam mang theo đến đây. Ai, cô thở dài, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đế Hàn Thành. Người nam nhân này, giống như trừ bỏ có thể làm nàng không cần xếp hàng bên ngoài tửu lầu. Cũng không có bản lĩnh khác. Đau lòng, lần sau mang theo Hồng La. Đế Hàn Thành hoàn toàn không biết chính mình bị ghét bỏ. Còn ở trạng thái mơ mơ hồ hồ. Tiểu Khả Ái chủ động kéo tay hắn. Này liền chứng minh, nàng đối hắn, cũng là có chút cảm tình. Nhưng là nàng khả năng xấu hổ khi biểu đạt quá rõ ràng. Cho nên mới dùng loại này phương pháp uyển chuyển này để biểu đạt. Lại liên tưởng đến vừa mới ở chê y xe ngựa. Nàng uy hắn ăn điểm tâm. Đế Hàn Thành càng thêm cảm thấy Tiểu Khả Ái đối hắn cùng đối người khác là không giống nhau. Việc này, làm hắn rất vui vẻ. Tiểu Khả Ái sao lại có thể đáng yêu như vậy? Tiểu Khả Ái sao lại có thể mềm như vậy? Tiểu Khả Ái sao lại có thể ngọt như vậy? Ngao, Tiểu Khả Ái là của hắn. Của hắn, chà chà lôi kéo Đế Hàn Thành vào cái tửu lầu kia. Lần này, tửu lầu lão bản động tác thực mau. Bọn họ mới vừa lên lầu. Đồ ăn gì đó, cũng đã mang lên. Chà chà xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn lướt qua đám người xếp hàng ở bên ngoài. Vui tươi hớn hở nở nụ cười. Không cần chờ, cảm giác thật tốt. Đồ ăn trước sau như một mỹ vị. Ăn đến một nửa, chà chà suy nghĩ một chút. Cảm thấy, cách làm này của cô và Đế Hàn Thành vẫn là không tốt lắm. Vì vậy, cho người chuẩn bị thêm hai hộp đồ ăn. Mỗi một hộp chứa đầy món ăn tinh xảo. Lúc rời đi tửu lầu, cô đưa cho Đế Hàn Thành một cái hộp đồ ăn. Chính mình xách một cái hộp đồ ăn. Cái hộp trong tay ngươi đưa cho Tiểu Việt Tử. Còn cái này, cho phụ thân của ta, xem như là bồi thường bọn họ. Mặc kệ nói như thế nào, đem bọn họ hai người ném chỗ kia. Thật sự không tốt lắm. Đế Hàn Thành gật gật đầu. Được, ta sẽ đưa cho hắn. Chà chà cầm theo hộp đồ ăn. Hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt ghen tị của nam nhân. Đế Hàn Việt bên này, đột nhiên đánh cái hắt xì. Cả người rét run, ai lại ở tưởng niệm ta? Đế Hàn Thành đưa trà trà về phủ tướng quân. Suy nghĩ một chút, quyết định cùng Tiết tướng quân cẩn thận nói tình huống hiện tại. Vì thế, phủ tướng quân sảnh ngoài. Trà trà, Đế Hàn Thành, Tiết phủ ba người ngồi bầu không khí thập phần quỷ dị. Trà trà nghiêng đầu đem hộp đồ ăn đặt ở Tiết phủ trước mặt. Hướng về phía ông chớp chớp mắt, lại nhìn chằm chằm ông trong chốc lát. Bộ dáng kia, lại ngoan lại mềm, Tiết phụ căn bản không có biện pháp nói ra lời nặng. Cuối cùng, chỉ có bất đắc dĩ thở dài. Thôi thôi, con đi về trước nghỉ ngơi đi. Chúng ta hai người có việc muốn nói. Chà chà gật gật đầu. Vâng, cô xoay người chuẩn bị rời đi. Nghĩ nghĩ, quay đầu lại. Tiến đến Tiết phụ trước mặt, nhỏ giọng nói, phụ thân, hắn thực ngốc, người cũng không thể thừa dịp ta không ở đây, mà khi dễ hắn nha. Tiết phụ, Đế Hàn Thành ngốc, ta khi dễ hắn, cho nên nói, nữ nhi ngoan của ông, vẫn là bị bắt đi. Tức giận ông buồn bực gật đầu một cái, hướng về phía trà trà phất tay. Ý bảo nàng nhanh rời đi. Nàng lại không đi. Ông sợ chính mình nhịn không được nhào lên đi hành hung Đế Hàn Thành. Kẻ lừa đảo, đại lừa đảo. Chà chà vừa đi, sảnh ngoài liền chỉ còn lại hai người. Tiết tướng quân, chúng ta nói chuyện đi. Đế Hàn Thành sắc mặt cũng không còn ôn hòa giống như khi chà chà ở đây. Bất quá, xem ở Tiết tướng quân là nhạc phụ tương lai của hắn vẫn nên cho mặt mũi. Thần sắc của hắn vẫn là thu liễm không ít. Tiết Phụ liếc mắt nhìn hắn một cái. Tưởng tượng đến chính mình cực cực khổ khổ dưỡng ra tới thủy linh linh cải trắng. Khả năng phải bị trước mắt người lừa đi. Ông liền càng thêm khó chịu, cách Trương.